Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1884. Chương 1884. Hai cái lão thái bà. Các nàng đến bây giờ vẫn không thể tin được. Trong ấn tượng một mực ở vào vô địch trạng thái đại sư huynh. Vậy mà liền như thế bại. Đại sư huynh phân thần. Tại Lâm Thành Phi trước mặt. Vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Tại sao sẽ như vậy chứ? Dạng này kết quả cùng các nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt a. Lâm Thành Phi cười nhạt cười. Căn bản không quản hai người này nghĩ như vậy. Chậm rãi mở miệng nói. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta có thể thật tốt tâm sự. Ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì? Thiên Linh Tâm bỗng nhiên quay đầu. Nàng không tin trong suy nghĩ đại sư huynh hội thua ở cùng cảnh giới người trong tay. Huống chi, gia hỏa này vẫn là thế tục giới người. Nàng nhận định Lâm Thành Phi là học đạo cảnh phía trên người. Chỉ là, nếu như có thể theo Lâm Thành Phi trong miệng đạt được xác nhận nói. Nàng hội triệt để yên tâm thoải mái. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói. Hiện tại là ta nói chuyện cùng ngươi. Ngươi còn không có hỏi ta vấn đề tư cách. Lâm Thành Phi, thẳng thắn nói cho ngươi. Các ngươi hai cái, hôm nay là nhất định phải chết. Bất quá, các ngươi có thể tự do lựa chọn kiểu chết, gọn gàng hoặc là chịu đủ tra tấn. Các ngươi ngẫm lại loại nào càng có lời. Nói ra ngươi điều kiện đi. Thiên Linh Lung nói ra, muốn thế nào mới bằng lòng thả chúng ta? Thật vất vả đem các ngươi bước đến mức độ này. Ta làm sao đều không thể nào thả các ngươi a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Cho nên, không có có điều kiện. Thiên Linh Lung ngẫm lại. Chỉ Thiên Linh Tâm. Vẻ mặt thành thật hỏi. Ngươi cảm giác đến chúng ta hai cái thế nào? Có ý tứ gì? Lâm Thành Phi thần sắc cổ quái nói. Ngươi xem chúng ta lớn lên thế nào? Thiên Linh Lung nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi không còn gì để nói. Thiên Linh Lung nói tiếp. Nếu như ngươi nguyện ý buông tha chúng ta có thể cân nhắc. Vĩnh viễn phụng dưỡng tại bên cạnh ngươi. Ta nghĩ, ngươi những cái kia các bạn gái tuy nhiên xinh đẹp. Nhưng là cùng chúng ta so ra. Vẫn là hơi có không bằng a. Lâm Thành Phi sâu thở sâu. Bị Thiên Linh Lung đề nghị này dọa cho không nhẹ. Liền xem như Thiên Linh Tâm, cũng là một mặt phẫn nộ nhìn lên trời hoạt bát. Ngươi, ngươi nói cái gì? Chỉ cần có thể còn sống. Thiên Linh Lung từ tốn nói, ta cảm thấy tôn nghiêm cũng không thế nào trọng yếu. Không được, Thiên Linh Tâm quả quyết nói, ta không đồng ý, ngươi đồng ý ta cũng không đồng ý a. Lâm Thành Phi tức giận nói ra, hai vị, các ngươi hiện tại lớn lên là rất trẻ trung xinh đẹp. Thế nhưng là, chính các ngươi nói một chút, hiện tại nhiều lớn tuổi tác, tối thiểu phải 6-70 tuổi a. Làm nãy nãy ta đều đầy đủ. Cái này vừa nói, Thiên Linh Tâm cùng Thiên Linh Lung sắc mặt tất cả đều biến. Thì liền Choi Jin Hy, cũng là cười khổ nhìn lấy Lâm Thành Phi, gia hỏa này. Nào có tại nữ hài tử trước mặt nói loại chuyện này. Coi như người ta thật 6-70 tuổi. Thế nhưng là, người ta tối thiểu nhiều năm nhẹ mỹ mạo a, vẻn vẹn bằng những thứ này. Để ngươi hô một tiếng mỹ nữ. Không quá phận a. Có thể ngươi vì sao muốn nói người ta có thể làm bà nội ngươi. Ta và ngươi liều. Thiên Linh Tâm mãnh liệt từ dưới đất nhảy dựng lên. Đối với Lâm Thành Phi tim, tát qua một cái, nàng một trưởng này, cơ hồ ẩn chứa tái sinh niết bàn công tối cao cấp lực lượng. Cũng là nàng hiện tại có thể vận dụng, cường hãn nhất thực lực. Thiên Linh Lung thấy một lần kinh hãi, thất thanh nói, không muốn, thế mà, đã muộn, giờ này khắc này, Thiên Linh Tâm đem bàn tay, cơ hồ đã vọt tới Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi không có tránh né, thậm chí không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. tùy ý Thiên Linh Tâm đem bàn tay đập tại hắn lồng ngực. Sau đó, phốp, Thiên Linh Tâm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cả người bị một cỗ to lớn lực phản chấn, lấy tới nằm trên mặt đất, động một cái cũng không thể động, vẻn vẹn chỉ là lực phản chấn. Vậy mà để cho nàng lần nữa thụ trọng thương, hấp hối, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tánh mạng bộ dáng. Đúng lúc này, bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên. Hàn Quốc cảnh sát cũng rốt cục phát giác được cái này tòa nhà lớn không thích hợp. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, Thiên Linh Lung quay đầu nhìn lên trời Linh Tâm. Lần nữa ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, ta đề nghị. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không phải mới vừa đã cho ngươi đáp án. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Không, Thiên Linh Lung lắc đầu nói. Ngươi cũng không có đúng đắn trả lời chắc chắn ta. Ta không đáp ứng, Lâm Thành Phi nói ra. Hiện tại đầy đủ đúng đắn sao? Thiên Linh Lung đắng chát cười cười. Bất đắc dĩ nói ra. Không nghĩ tới, ta bị trong kinh thành người dự vì đệ nhất mỹ nhân. Trong mắt ngươi, thật chỉ là cái lão thái bà. Ngươi vốn chính là A. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Điểm này, chẳng lẽ ngươi còn có thể phủ nhận? Thiên Linh Lung gật đầu nói. Đúng, ta xác thực đã 6-70 tuổi. Thế nhưng là, chúng ta tu đạo người sinh mệnh. Vốn là so với hắn người muốn lớn lên nhiều. Cái tuổi này, tại người bình thường bên trong. Cũng chỉ là 20 tuổi mà thôi. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Ngươi vẫn là đừng nghĩ đến trâu già gặm cỏ non. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi toại nguyện. Có cái này chút thời gian. Ngươi còn không bằng trước tiên nói một chút có cái gì nguyện vọng. Nếu như tâm tình tốt nói. Ta có lẽ sẽ thuận tiện giúp ngươi xử lý. Thật. Lâm Thành Phi nghiêm túc gật đầu nói. Đương nhiên. Bất kể nói thế nào. Chúng ta đều là bạn bè cũ, nếu như không phải ngươi làm sự tình quá phận, ta cũng sẽ không muốn tính mệnh của ngươi. Như vậy, Thiên Linh Lung một mặt thành khẩn nói ra, thả chúng ta chỉ có yêu cầu này, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, quá phận, nói xong, hắn nhìn Choi Jin-hi liếc một chút, chúng ta đi thôi, a, Choi Jin-hi mờ mịt nói. Đi, mới vừa rồi còn lời thề son sắt giết hai mỹ nữ này. Làm sao nháy mắt liền muốn rời khỏi nơi này? Đầu ngươi bên trong đến cùng trang cái gì a? Có thể hay không duy nhất một lần đem lời nói rõ ràng ra? Thế nhưng là, Thiên Linh Lung lại là sắc mặt đại biến. Vội vàng đối cái này Lâm Thành Phi nói ra. Chờ một chút, ta có thể nói cho ngươi. Về chúng ta thế giới kia mọi chuyện. Không hứng thú, Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi có thể an tâm đi. Lâm Thành Phi vừa dứt lời, tại Thiên Linh Lung ở ngực, đột nhiên xuất hiện một cái vết thương khổng lồ. Vết thương càng lúc càng lớn, dòng máu càng chảy càng nhiều. Thiên Linh Lung lần này, thật liền di ngôn cũng không kịp bàn giao. Thân thể thình thịch ngã xuống đất, trở thành thi thể. Thiên Linh Tâm tình huống, cùng nàng giống như đúc, hai cái này trong bóng tối chủ tính rất lâu, các loại âm mưu quỷ kế cùng lên xà hạt mỹ nhân. Như vậy, không một tiếng động, chúng ta bây giờ rời đi sao? Lâm Thành Phi không quay đầu lại đi xem, Choi Jin-hi cũng rất ngoan ngoãn không có nhìn các nàng liếc một chút. Cùng Lâm Thành Phi đi vào bên cửa sổ về sau, nhỏ hơi ngước đầu. Đối Lâm Thành Phi hỏi, đúng vậy a, Lâm Thành Phi nói ra, sự tình xong xuôi, còn lưu tại nơi này làm gì? Thế nhưng là, Choi Jin-hi lòng còn sợ hãi, cảnh sát giống như tới, yên tâm, bọn họ không sẽ thấy chúng ta. Choi Jin-hi vừa định hỏi Lâm Thành Phi chuẩn bị làm sao rời đi, cũng cảm giác thân thể không tự chủ được phiêu lên. Trong chớp mắt thì theo cửa sổ chui ra, trôi nổi ở giữa không trung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.